Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1110, Chân Đông, góc chuyện audio.com. Khi Tống Thư Hàng mang theo Sở Sở tiểu cô nương, Phù Sinh tiên tử về dược sư cái kia building phòng thời điểm, trên đường trải qua một đầu cái hẻm nhỏ, một lát sau, hắn tại cái hẻm nhỏ một cái nào đó chỗ thấy được một màn hình ảnh quen thuộc, sáu cái nhuộm các loại kỳ quái màu tóc tiểu lưu manh, đem một thiếu nữ vây quanh. Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, vẻn vẹn khoảng 1m50 thân cao, tóc ngắn, trang điểm nhưng như cũ xinh đẹp dung mạo. Bởi vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nguyên nhân, nhìn qua giống như chỉ là tên học sinh cấp 3. Có lẽ tuổi thật hội hơi lớn hơn một chút. Lúc này, tay của thiếu nữ bên trong dẫn theo hai cái túi lớn, bên trong chứa một số tươi mới nguyên liệu nấu ăn, hẳn là từ sát vách chợ bán thức ăn vừa trở về trên đường. Sau đó, nàng liền gặp được cái này 6 cái tiểu lưu manh. 6 cái tiểu lưu manh bên trong, có cái thân cao tiếp cận chừng 1m8 ra hỏa, trên mặt cười tà, lấy bích đông hình thức đem thiếu nữ bức bách đến vách tường. Mỹ nữ, hôm nay trời trong gió nhẹ, muội muội một mình ngươi có phải hay không rất tịch mịch nha? Muốn hay không cùng mấy ca hảo hảo chơi đùa đây? Chúng ta sẽ rất nhiều mới mẻ cách chơi, cam đoan ngươi chơi vui vẻ. Mấy người chúng ta cũng không phải người xấu, không cần sợ. Khà khà khà khà, miễn phí mang ngươi chơi nha, thưởng cái mặt thế nào? Muội muội không cần thẹn thùng nha, hào phóng điểm, lớn mật điểm. Cho chút thể diện a, về một câu nha. Tống Thư Hàng nâng chán, A Thập Lục quả nhiên tự mang. Bị bích đông, thuộc tính đúng không? Hôm nay không phải nói phải thật tốt trong nhà tu luyện nha, làm sao chỉ chớp mắt thời gian, nàng ngay tại trong hẻm nhỏ bị người bích đông rồi. Tiếp đó, Tống Thư Hàng lại thấy được Tô Thị A Thập Lục trong tay nguyên liệu nấu ăn, nàng chẳng lẽ là muốn vì bản thân chuẩn bị cơm chưa sao? Lúc này, Tô Thị A Thập Lục cũng nhìn thấy Tống Thư Hàng. Khi nhìn đến hắn phía sau, A Thập Lục trong con ngươi có một sợi trắng bạc ngân sắc rút đi. Sau đó, nàng hướng phía Tống Thư Hàng cười vui vẻ. Tống Thư Hàng hướng phía Tô Thị A Thập Lục nhẹ gật đầu. Lấy Thập Lục thực lực đối phó mấy cái này nhược kê, bất quá là trong nháy mắt xử. Bất quá, đã hắn đến đây, vậy cái này thời điểm tự nhiên muốn cho hắn cơ hội biểu hiện. Tống Thư Hàng bước nhanh đến phía trước, nhấc chân đối cái kia 1m8 ra hỏa chính là một chân, phía sau đánh lén. Lực đạo của hắn khống chế vô cùng tốt, khống chế tại có thể đánh đau có thể phương, đau gần chết nhưng lại sẽ không trọng thương, nhiều nhất chính là mấy ngày không xuống giường được trình độ. Cái kia 1m8 đầu đường xó chợ bị đá bay ra ngoài, trùng điệp té ngã trên đất, đau khóc ra thành tiếng. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Hắn là đau đến cực điểm, toàn tâm đau, loại này kịch liệt đau nhức đẳng cấp có thể so với phụ nữ có thai sinh em bé. Cái bụng bị con muỗi cắn một cái. Ai, tên đê tiện dám phía sau đánh lén, a cho, ngươi không sao chứ, diệt ra hỏa này. Tống Thư Hàng bình tĩnh nhìn qua mấy cái này đầu đường xó chợ, đối bọn hắn thoáng mở ra. Thánh ấn, uy áp hiệu quả, sau một khắc trước đó còn rất điên cuồng đầu đường xó chợ lập tức liền quy. Bá, góc chuyện audio.com. Đầu đường xó chợ nhóm chỉ cảm thấy trước mắt mình phảng phất xuất hiện ảo giác, Tống Thư Hàng ở tại bọn hắn trước mặt hóa thành hơn 30 mét cao cự nhân, đại thủ vỗ liền có thể giống đập muỗi đem bọn hắn chụp chết. Bọn hắn hận không thể gọi ba ba tha mạng, nằm xuống, lăn lộn thức rút lui. Tống Thư Hàng trầm giọng nói, cũng thừa cơ thí nghiệm một đợt. Ngôn xuất pháp tùy, uy năng, lần này, hắn là một hơi đối tất cả đầu đường xó chợ sử dụng. Ngôn xuất pháp tùy thử một chút quần thể hiệu quả như thế nào. Lúc đầu, hắn muốn thử xem dùng, quỳ xuống, đánh mặt, dạng này mệnh lệnh, bất quá lại cảm thấy loại này mệnh lệnh quá mức nhục nhã, cũng không phù hợp hắn phong cách vẽ. Tại Tống Thư Hàng, ngôn xuất pháp tùy, công năng mở ra phía sau, tất cả đầu đường xó chợ tại Tống Thư Hàng ý chí tác dụng dưới, ngoan ngoãn nằm sát xuống đất, sau đó bắt đầu chuyển động. Liền ngay cả cái kia bị đá bay 1m8 đầu đường xó chợ, đồng dạng một bên kêu thảm, một bên nhấp nhô. Lăn đến rẽ ngoặt thời điểm, thân thể của bọn hắn sẽ còn chủ động ngọ nguậy điều chỉnh vị trí, tiếp tục cuồn cuộn lấy thật nhanh lăn lộn rời đi. Tống Thư Hàng yên lặng thu hồi thánh ấn, hiệu quả đối với người bình thường sử dụng lúc thánh ấn. Ngôn xuất pháp tùy, quần thể hiệu quả cũng không tệ, không hổ là bá Tống đại nhân, thật là lợi hại. Phù Sinh tiên tử trong lòng cảm thán nói, Sở Sở thì là mở to hai mắt nhìn. Vị này Tống đồng học thật là lợi hại, một cước liền đem người đá bay ra ngoài, so phim võ thuật bên trong diễn còn muốn xuất khí. Mà lại đằng sau, vị này Tống đồng học chỉ là quát khẽ một tiếng. Lăn lộn thức rời sân, mấy cái này đầu đường xó chợ vậy mà thật sự nằm xuống lăn lộn rời đi. Những này đầu đường xó chợ đều biết Tống đồng học. Mà lại còn rất sợ hắn sao? Thập Lục, Tống Thư Hàng cười đón lấy Tô Thị A Thập Lục, Ừm, Tô Thị A Thập Lục ngòn ngọt cười, lộ ra một cái lúm đồng tiền nhỏ. Đồng thời ánh mắt của nàng rơi sau lưng Tống Thư Hàng phù sinh tiên tử cùng Sở Sở trên người các nàng. Tống Thư Hàng nhịn không được trêu ghẹo nói, lại nói Thập Lục ngươi có phải hay không tự mang. Bị bích đông, thuộc tính, ta làm sao biết, Tô Thị A Thập Lục đáng yêu liếc mắt có lẽ là bởi vì nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nguyên nhân, nhìn tương đối tốt hiếp đáp. Bị bích đông cảm giác thế nào? Tống Thư Hàng hỏi, hỏi ra phía sau hắn liền hối hận rồi. Nhanh mồm nhanh miệng tật xấu này là cái tật xấu trước kia vừa cùng Tô Thị A Thập Lục nhận biết hắn có thể ôm lấy đùa giỡn thái độ tới hỏi vấn đề như vậy. Nhưng bây giờ hắn lại tuyệt đối không thích hợp trêu ghẹo nếu như vậy đề. Ngươi muốn thử xem không? Tô Thị A Thập Lục xuất khí lắc đầu tóc ngắn bay lên tinh xảo dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Không đợi Tống Thư Hàng trả lời, A Thập Lục đột nhiên tới gần Tống Thư Hàng, khí thế kinh người. Rõ ràng A Thập Lục dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng thân hình cao lớn Tống Thư Hàng lại bị ép liên tiếp lui về phía sau, trong nháy mắt liền bị bước đến góc tường. Chỗ này góc tường tạo hình kỳ hoa cũng không phải là thẳng tắp lấp kín tường, mà là hai đoạn thức. Phía dưới có một mảnh đất cơ hình dáng đột xuất ước chừng 1 mét độ cao, vách tường thì đứng ở nền tảng phía trên. Tô Thị A Thập Lục hai tay dẫn theo cái túi cường thế tới gần. Góc truyện audio.com Tống Thư Hàng bị chống đỡ ở trên tường, thân thể thuận thế ngồi xuống, ngồi vào cái kia nền tảng vị trí, dựa lưng vào vách tường. Hắn đây là bị Tô Thị A Thập Lục bích đông rồi. Bất quá A Thập Lục hai tay đều dẫn theo túi lớn, nhìn nàng cũng không có muốn thả hạ nguyên liệu nấu ăn ý tứ. Nàng làm sao biết Đông Thư Hàng, trong lúc đang suy tư, lại chỉ Tô Thị A Thập Lục giơ chân lên, từ toàn thân tỷ lệ mà nói rất dài nhỏ, cặp đùi đẹp ba kéo thành chữ nhất ngựa, đạp ở Tống Thư Hàng bả vai vị trí trên vách tường. Tô Thị A Thập Lục hôm nay mặc là bó sát người co giãn quần jean. Nếu không thật đúng là bày không ra cái này tư thế. Cái này, tính là gì? Tống Thư Hàng hỏi, Bích Đông, Tô Thị A Thập Lục ánh mắt cùng Tống Thư Hàng bảo trì nhìn thẳng. Bích Đông bên trong chi nhánh, chân đông, chướng tư thế, Tống Thư Hàng trả lời. Cái này tư thế, dựa vào là có chút gần, hắn có thể từ Tô Thị A Thập Lục trên người ngửi được nhàn nhạt mùi thơm, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của nàng. Tô Thị A Thập Lục nháy nháy mắt, sau đó truyền âm nhập mật nói. A, đằng sau hai vị cô nương kia là ai vậy? Tiểu nhân cái kia gọi. Gọi cái gì đến ta đều không có hỏi. Nickname gọi Sở Sở, là Đậu Đậu võng luyến lão bà. Lớn cái kia âu phục trắng xuất khí cô nương, là phù sinh tiên tử, là sắp trở thành Đậu Đậu trưởng phu nữ nhân. Tống Thư Hàng thật nhanh truyền âm trả lời. Đậu Đậu trưởng phu, vừa rồi trong đám không phải nói, là vị khuyển gia sao? Tô Thị A Thập Lục hiếu kỳ nói. Việc này nói rất dài dòng, tất cả đều là xáo lộ. Biến đổi bất ngờ, điển hình người thành thị sâu sáo lộ đến từ nông thôn ta bị thật sâu bộ tiến vào. Quay đầu ta và ngươi giải thích cặn kẽ, bất quá cái kia phù sinh tiên tử còn có một cái thân phận, nàng là Tam Thập Tam Thú Thần Tông truyền nhân. Cùng ta còn có chút nhân quả, Tống Thư Hàng truyền âm trả lời. Nhân quả, Tô Thị A Thập Lục nghi ngờ nháy mắt, hừm ta có thể được đến Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí công công pháp cũng thuận lợi tu luyện thành công, trong đó lấy sư phụ nàng Trúc Quản Từ trưởng lão lưu cho nàng một dương di vật phúc. Tống Thư Hàng trả lời, ta chính là cái kia một dương quần áo cùng 33 chủng linh thú tinh cùng quyền kia thuần dưỡng linh thú sổ. Tô Thị A Thập Lục hỏi, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, sau đó lấy tính cách của ngươi có phải hay không muốn đem di vật đều trả lại vị này phù sinh tiên tử. Tô Thị A Thập Lục lộ ra đáng yêu tiếu dung. Tống Thư Hàng vốn định trả lời đúng vậy A Thập Lục ngươi nhất hiểu ta loại hình. Nhưng đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, trong nháy mắt này, hắn y kêu nạp tiền thành công. Đưa cho con gái người ta đồ vật lại đòi về là mấy cái ý tứ. Ta chuẩn bị đem linh thú tinh gom góp trả lại phù sinh tiên tử. Mặt khác bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư, bản thảo ta chuẩn bị đêm nay chép lại một thiên đi ra, giao cho nàng. Còn cái khác coi như xong, có cơ hội đền bù tổn thất nàng là đủ. Tống Thư Hàng ôn hòa cười nói, Tô Thị A Thập Lục khóe miệng lộ ra ý cười, hiển nhiên Tống Thư Hàng trả lời để cho nàng rất vui vẻ. Lấy Tống Thư Hàng hảo hảo tiên sinh tính cách có thể tại loại sự tình này thượng cân nhắc đến nàng, nàng rất hài lòng. Ta cái kia một dương tiên thường bên trong có mấy món ta xuyên qua. Cho nên, không thích hợp trả lại cho nàng. Cái khác loại rất lớn, không thích hợp ta đều không nhúc nhích. Góc truyện audio.com Quay đầu ta đem còn lại quần áo trả lại cho ngươi, ngươi thay ta giao cho phù sinh tiên tử đi. Dù sao, là nàng đây sư phụ lưu cho nàng di vật. Đối với nàng mà nói, nhất định có được rất đặc thù ý nghĩa. Tô Thị A Thập Lục ôn nhu nói, Tống Thư Hàng đang muốn nói cái gì? Lúc này, A Thập Lục duỗi ra ngón tay chống đỡ miệng của hắn. Không cần cự tuyệt, đây là chính ta lựa chọn. Nếu như ngươi cảm giác ngượng ngùng lời nói, liền nghĩ biện pháp đền bù tổn thất ta đi. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ phía sau hỏi. Muốn túi sách không? Chính ngươi nhìn lấy xử lý. A Thập Lục hì hì cười một tiếng, sau đó nàng thu hồi chân của mình, lui về sau một bước. Đi thôi, về nhà. Buổi trưa hôm nay, ta đi thử một chút trù nghệ. Tống Thư Hàng há mồm, theo bản năng muốn hỏi, A Thập Lục ngươi biết nấu ăn sao? Nhưng lời nói đến ít hầu, hắn lại nghĩ tới bản thân. Nhanh mồm nhanh miệng, mau bệnh, tại là, hắn cưỡng ép thay đổi đầu lưỡi nói. Vậy ta phải thật tốt chờ mong Thập Lục tài nấu nướng của ngươi. Cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Thị A Thập Lục quay người, dẫn theo hai cái túi lớn, bộ pháp nhẹ nhàng hướng về phía trước đi. Phù sinh tiên tử, Tống tiên sinh, vừa rồi vị này là ngài hậu bối sao? Sở Sở tiểu cô nương đồng thời hỏi, Tống ca ca, vừa rồi đó là ngài chất nữ cái gì sao? PS cầu vote 9, 10 cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu cách chương.